Cực phẩm thần y, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng tôi đã biết cậu từ lâu rồi. Triệu Kiếm Thanh là chú của tôi. Và ông ấy tốt với tôi. Đàm Minh Y tôi là người có thù tất báo. Vậy nên cậu phải chết. Lời nói của Đàm Minh Y rất bình thản. Nhưng trong mắt cô ta, anh có thể cảm nhận được sát khí. Hóa ra Triệu Kiếm Thanh là chú của cô. Trần Gia Bảo chợt nhận ra. Cười nhạt nói. Cô đến để báo thù cho Triệu Kiếm Thanh. Tuy lòng dũng cảm của cô rất đáng khen ngợi. Nhưng có bao giờ cô nghĩ đến việc chú của cô cũng chết dưới tay tôi. Cô cho rằng mình có năng lực. Có thể giết tôi. Thành thật mà nói. Tôi biết cậu rất mạnh. Nhưng hiện tại xem ra. Đàm Minh Y đáp nhẹ một tiếng. Nhìn lên nhìn xuống Trần Gia Bảo. Sau đó khinh thường nói. Chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Trần Gia Bảo trước tiên nhíu mày. Sau đó chế nhạo. Lắc đầu cười nói. Cô không có sức lực cùng tư cách nói cái này. Trần Gia Bảo nói không sai. Chỉ có vẻ như hai người họ không thể phân biệt thắng bại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đàm Minh Y nằm ngoài dự đoán của Trần Gia Bảo. Với thái độ chỉ huy, Đàm Minh Y đã chiếm nhiều lợi thế. Và có thể cô ta và Trần Gia Bảo ngang tài ngang sức. Nếu trong tình huống bình thường, Trần Gia Bảo hoàn toàn chắc chắn sẽ đánh bại Đàm Minh Y. Đàm Minh Y hơi im lặng. Dường như nhận ra lời nói của Trần Gia Bảo. Đột nhiên, một giọng nói già nua nhưng kiêu ngạo từ trên cao truyền đến. Nếu thêm ta thì sao? Trần Gia Bình nhìn lên trong vô thức. Tôi nhìn thấy một ông già mặc đồ đen trắng. Râu tóc bạc phơ nhảy từ cửa trực thăng quân sự. Thật sự là Hàn Đông Húc. Mặc dù Hàn Đông Húc đã lớn tuổi nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn. Hoạt bát, tuy ở trên không. Ông ta đột nhiên rút một thanh kiếm mềm mại từ thắt lưng ra. Khóe miệng cười nhạo, một thanh kiếm vụt lên không trung bắn ra phía Trần Gia Bảo. Đột nhiên, âm thanh phá vỡ không trung vang lên. Mặc dù kiếm quang chưa tới Trần Gia Bảo nhưng năng lượng mạnh mẽ đã xé toạc gió mưa. Năng lượng đã thổi bay quần áo săn bắn của Trần Gia Bảo. Thậm chí mặt đất dưới chân cũng có dấu hiệu nứt ra. Sức mạnh của thanh kiếm này thật đáng sợ. Đối mặt với kiếm ấn này, Trần Gia Bảo có hơi kinh ngạc. Khi kiếm quang tới gần, kiếm quang bị tách ra. Đột nhiên kiếm quang tản ra vô hình khiến Trần Gia Bảo cũng lùi lại một bước nhỏ. Gần như cùng lúc đó, Hàn Đông Húc đã đáp xuống vững vàng bên cạnh Đàm Minh Y, cười nhạt. Chiêu này dùng làm lễ gặp mặt, cậu không để vào mắt chứ? Cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vẻ mặt Trần Gia Bảo không thay đổi. Anh cười nhẹ, ông cũng là người của phái Ngũ Uẩn. Đương nhiên, Hàn Đông Húc cười nói. Trần Gia Bảo, tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng ta đã hâm mộ ngươi từ lâu rồi. Tự giới thiệu một chút. Tối nay trưởng lão Ngũ Uẩn Hàn Đông Húc ta tới là để giết cậu. Nói xong. Vẻ mặt ông ta tràn đầy khí lực và sát ý, Trần Gia Bảo không khỏi cau mày. Có thể cảm nhận rõ ràng Hàn Đông Húc toát ra hơi thở của một cường giả vô song. So với Kiếm Thanh còn cao hơn một bậc, đây là một cường giả cấp bậc thầy. Thực lực của ông rất tốt, ngươi hẳn chỉ là ở trên Triệu Kiếm Thanh nhưng cho dù ông thêm con gà bên cạnh. Muốn giết tôi, ông vẫn là không đủ tư cách. Trần Gia Bảo tự tin nói, kể từ trận chiến đầu tiên với Vân Bá Hùng, kể cả sau khi Vân Bá Hùng tạm thời đột phá đến giai đoạn cuối của kiện tướng cũng bị đánh bại bởi kiếm của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo càng thêm tin tưởng vào chính mình, không tin thì tùy, lông mày Đàm Minh Y lóe lên tia tà khí, thanh kiếm thu thủy trong tay càng kêu leng keng. Có vẻ như cô ta không thể chịu được sự kiêu ngạo của Trần Gia Bảo. Hàn Đông Húc hơi hơi cau mày. Sau đó rung động lòng bàn tay. Cười nói. Quả nhiên là cường giả có thể giết chết Triệu Kiếm Thanh. Tôi thực sự rất tự hào. Nếu tôi và Đàm Minh Y không thể lọt vào mắt của anh. Vậy còn bọn họ. Nói xong, ông ta duỗi ngón tay ra và hướng lên trên trời chỉ. Ồ, Trần Gia Bảo theo hướng ngón tay của ông ta nhìn lên trời. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ có 4 người phụ nữ mặc quần áo trắng từ cửa trực thăng quân sự bước ra, theo gương Hàn Đông Húc, lần lượt nhảy từ trực thăng quân sự xuống. Tư thế nhẹ nhàng và duyên dáng. Và cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống phía sau Đàm Minh Y. 4 cô gái này tuy dung mạo không bằng Đàm Minh Y nhưng cũng là những mỹ nhân hiếm có trên đời. Có nhiều mỹ nhân đứng cùng nhau dường như đã trở thành cảnh sắc đẹp nhất. Ngay cả mưa gió trên núi Hồng Lĩnh cũng trở nên tươi sáng yêu kiều lên. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo rất ngạc nhiên. Máy bay trực thăng quân sự khi được cho là ở độ cao 40 mét. Bọn họ nhảy xuống từ một nơi cao như vậy. Trọng lực và lực tác động rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ có thể nâng được vật nặng và sức bền của bọn họ chắc chắn không thể coi thường. Trần Gia Bảo nhìn Đàm Minh Y, Hàn Đông Húc và 4 người phụ nữ mặc đồ trắng phía trước. Nếu mình không nhầm thì trong 6 người này, Hàn Đông Húc là người mạnh nhất. Chỉ sợ ông ta đã đạt đến cảnh giới đại kiện tướng. Tiếp theo là Đàm Minh Y, tuy còn trẻ, nhưng cô ấy rõ ràng đã là giáo chủ. Cách chương.